Thập niên 60, cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh. Chương 15 giờ 15, Nam Tử Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Trí nhất thời hốc mắt cũng ê ẩm, anh ta đang đói bụng còn Lưu Mai thì đã ăn no một mình. Lúc này cô ta mới trở về, bây giờ cho dù có tiền có phiếu thì tiệm cơm bên ngoài cũng đóng cửa rồi. Đói quá anh hai ơi, Tô Lâm đói đến mức không còn sức lực nói. Cô bé hối hận, sau này cô bé không nhịn ăn nhịn uống vì hờn giận nữa, quả thật là tự mình làm khổ mình. Tô Đại Trí đứng dậy đi ra ngoài. Này, anh đi đâu đó? Lưu Mai khó hiểu nhìn chồng mình, cảm thấy tình huống trong nhà có cái gì không đúng, sao chị chồng lại đột nhiên bị bệnh, chồng mình cũng trở nên kỳ lạ. Đi tìm chị cả lấy chìa khóa, Tô Đại Trí cũng không quay đầu lại nói. Trong lòng bực bội không nói nên lời, ban ngày mới nói khoác lác với chị cả, lúc này còn muốn đi tìm chị ấy tìm cái ăn. Vừa đi, nước mắt của anh ta cũng từ từ chảy ra. Chị cả nói đúng, mình sống thật uất ức mà. Lúc này bên trong bệnh viện, Tô Du cùng Tô Tiểu Trí mới vừa ăn bánh bao thịt, là dùng tiền để dành của Tô Tiểu Trí mua ở tiệm cơm Quốc Doanh. Tô Du cảm thấy mình nằm ở bên trong bệnh viện nhất định phải có người chăm sóc. Cô em nhỏ kia còn chưa được dạy dỗ, tạm thời không trông cậy được. Tên lớn nhất thì vô tri vô giác, hơn nữa cô quả thực có chút coi thường loại người hèn nhát đó. Vẫn là cậu nhóc Tô Tiểu Trí này quá miễn cưỡng còn có thể tự tay chăm sóc cô. Vì vậy buổi chiều cô bảo Nghiêm Tiểu Phương giúp cô đi thông báo cho Tô Tiểu Trí, nói cho cậu ta biết chuyện chị cả này nằm viện. Nếu như trước kia, đoán chừng Tô Tiểu Trí cũng không tích cực như vậy. Nhưng mà trải qua buổi sáng được Tô Du dạy dỗ một phen, cộng thêm sau khi hai người ăn riêng với nhau một bữa, Tô Tiểu Trí cảm thấy mình cùng Tô Du là một phe. Thêm việc Tô Du đồng ý tìm việc làm cho cậu ta, cho nên sau khi nghe tin thì lập tức chạy tới như điên. Đặc biệt là sau khi Tô Du diễn cảnh đau khổ vì tình thân, cậu ta liền ngoan ngoãn lấy tiền để dành của mình ra mua bánh bao thịt, lại mua một bát cháo trong bệnh viện, hai người ăn một bữa ngon miệng. Sau khi Tô Du ăn xong, thở dài. Tiểu Trí à, mấy năm nay đây là lần đầu tiên chị ăn ngon như vậy đó. Chị nhớ cha mẹ, lúc trước khi cha mẹ còn sống chúng ta còn có thể thỉnh thoảng ăn một bữa. Sau khi cha mẹ đi rồi, thứ gì tốt chị cũng không nỡ ăn, chỉ muốn em ăn nhiều một chút. Tô Tiểu Trí lau miệng nói, chị yên tâm, chờ em đi làm rồi, ngày nào chúng ta cũng có bánh bao thịt ăn. Có bánh bao thịt để ăn hay không thì không phải là vấn đề, chị chỉ mong đợi có thể sớm xuất viện, em đã lớn như vậy, chị định kiếm nhiều tiền cho em cưới vợ. Da mặt Tô Tiểu Trí lập tức đỏ lên, Tô Du nói, em cũng không cần lo lắng gì cả, hôm nay anh hai em tới, nó thấy chị mệt mỏi xỉu đi nên chắc là lương tâm lòi ra, cam kết với chị, sau này tiền sẽ do chị quản lý. Chị biết suy nghĩ của nó cảm thấy dùng tiền của chị để cưới vợ nên xấu hổ. Bây giờ nó cũng là một nam tử hán nên cần mặt mũi. Dẫu sao dựa vào phụ nữ mà, bất kể kiểu nào, có nó chia sẻ, chị có thể quan tâm em nhiều hơn. Em cũng không dựa vào chị tự em kiếm tiền cưới vợ. Tô Tiểu Trí lập tức nói, cậu ta cũng là một nam tử hán cần mặt mũi. Tô Du hơi cười một tiếng, nói lời ngu ngốc gì đó, em là em ruột của chị. Trên đời này, chúng ta là người thân thiết nhất, chị dĩ nhiên phải một lòng một dạ chăm sóc cho em. Hơn nữa, chị cũng không trông cậy vào em có thể đưa tiền cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai tự giữ tiền không xong, mấy năm nay anh hai em cũng tự mình giữ tiền nhưng một đồng cũng không có. Tiền nhà ai cũng do phụ nữ làm chủ gia đình quản lý mới có thể còn được. Nếu như mẹ chúng ta còn sống thì có thể quản lý tiền cho em. Cũng may bây giờ anh hai em hiểu chuyện, chuẩn bị đưa tiền cho chị giữ, sau này chị nhất định phải giữ kỹ cho nó. Chị, vậy sau này tiền của em cũng đưa cho chị giữ. Tô Tiểu Trí thuận miệng liền nói, sau đó có chút hối hận, tiền cho chị rồi thì sau này làm sao mình sống đây. Nhưng mà thấy chị cả mặt đầy cảm động thì cậu ta đột nhiên cảm thấy tiền cho chị cả giữ hình như cũng không phải gì chuyện xấu. Mình là một người đàn ông mà, sao có thể kém hơn anh hai chứ? Anh hai sợ chị dâu nên mới bị quản, cậu ta sẽ không học theo anh hai đâu. Cách chương.